Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 8, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Gọi Hồn Đêm Trăng trong khung giờ buổi trưa trên kênh Hẻm Truyện Ma của tác giả Mạnh Tuấn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của bộ truyện này. Cô mỉm cười, hơn ai hết cô biết bản thân của mình đang làm cái gì. Dương Tiêu Vân tuyệt vọng mở miệng, muốn nói gì đó nhưng thật lâu không nói được lời nào. Cơ thể run lên bần bật, trong mắt tràn đầy bi thương. Ánh mắt của cô tối sầm lại, khóe miệng nhếch lên chế giễu. Thật không nghĩ tới số phận Uyển Nhi cuối cùng lại chết vì một người đàn ông. Dứt lời, thân thể của cô chậm rãi đổ xuống. Dùng chút sức lực còn lại cố gắng nói ra mấy chữ. Hẹn kiếp sau. Nói đến đây đầu óc của cô càng trở nên mơ hồ, từ từ chút hơi thở cuối cùng. Tiểu Vân ở bên đang gào khóc trong điên loạn, anh ôm lấy cô khóc như một đứa trẻ dại. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô chỉ cảm thấy con dao trước ngực của mình được rút ra, kèm theo đó là tiếng kêu thất thanh của Tiểu Vũ. Không, Tiểu Vân, mày dám giết nàng ấy. Tiếp theo là giọng của Tiêu Vân đầy căm phẫn. Hôm nay ta không còn là người họ Dương. Những kẻ ở đây dù sống hay chết đều phải bồi táng theo nàng ấy. Bây giờ trước mắt cô hoàn toàn là một màu đen sâu thẳm. Cơ thể như đang lơ lửng giữa một không gian vô định. Dường như là nó không ngừng rơi xuống. Cô chỉ cảm thấy đầu của mình đau muốn nứt ra. Giây phút cuối cùng cô dường như lại rơi xuống một nơi mềm mại. Một cơn đau thấu tim truyền đến từ cơ thể. Cơn đau đớn khiến ý thức lỏng lẻo của cô dần kết nối lại. Cô mở mắt ra liền nhìn thấy một tấm thân quen thuộc. Cô còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Vân liền ôm chầm lấy cô. Uyển Nhi, 900 năm sau rút cuộc lại gặp nàng. Anh ấy nhẹ nhàng thì thầm vào tai của cô. Chầm giật mình một lát mới phản ứng lại, bật cười một tiếng. Chắc hẳn Tiêu Vân bây giờ cũng đã phát hiện ra 500 năm trước, người mang tên Uyển Nhi chính xác là kiếp trước của cô. Cô nhìn xung quanh lúc này mới phát hiện mình đang nằm trong phòng của mình, hồn phách cũng đã trở về thân thể. Trong một môi trường quen thuộc như vậy, tâm trạng của cô cuối cùng đã bình tĩnh trở lại. Đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Vân trước mặt đang mang theo sự bá đạo hống hách, lạnh lùng và dịu dàng quen thuộc bên cô, làm cho trái tim của Trầm rung rinh không nói nên lời. Thật là quá chân thật, Tiểu Vân cuối cùng cũng có thể gặp lại. Nghe đến đây thì Trầm không biết lấy dũng khí từ đâu, cô chủ động vòng tay ôm lấy cổ Tiểu Vân. Vùi đầu trong cổ anh, cảm nhận được sự quen thuộc từ cơ thể lạnh như băng, mắt thì nhắm lại thì thầm. Đúng vậy, đã 500 năm. Tiêu Vân cười thầm bên tai cô, đưa tay vuốt tóc, giọng nói phả nhẹ vào tai. Xin lỗi, kiếp trước ta không thể bảo vệ nàng, nhưng mà kiếp này ta sẽ làm việc đó. Sau này nàng phải nghe lời ta, chỉ cần có vậy nàng mới không gặp nguy hiểm. Anh ấy nói đến đây làm tâm thần của cô tê liệt. Đột nhiên cái đầu của cô tự động gật xuống, giống như là lời nói của Tiêu Vân nói ra mệnh lệnh. Nó khiến cho cô phải nghe theo. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Có phải nó diễn ra từ lúc kết hôn giữa đêm trăng máu? Nhưng đã 500 năm, cớ sao bây giờ còn ứng nghiệm? Dường như là Tiêu Vân nhận ra biểu hiện khác thường của cô, anh thở dài. Có phải nàng cảm thấy bản thân không còn nghe lời mình nữa? Cô gật đầu, anh nói tiếp. Là do nàng đã nhớ ra mình là Uyển Nhi. Lời nguyền này sẽ bị tiếp diễn. Chỉ có một cách là vào 3 ngày nữa, chúng ta tổ chức hôn lễ. Khi ấy nàng vĩnh viễn sẽ được thoát khỏi ràng buộc với ta. Cô không thể từ chối, lặng lẽ gật đầu. Rốt cuộc sau khi em chết đi, chuyện gì xảy ra tiếp theo? Nếu em nhớ không nhầm thì đáng lẽ anh đã được giải thoát rồi chứ? Tiểu Vân thở dài. Đúng, nàng chết thì mọi chuyện đều đã kết thúc. Nhưng khi ấy cha mẹ cùng với Tiêu Vũ đến, ta không thể thoát. Bọn họ đành phải dùng một trinh nữ khác để thay nàng làm thần giữ của. Rốt cuộc ta vẫn bị chôn sống. Chỉ khác là họ không thực hiện kế hoạch ban đầu. Đến khi tỉnh dậy cũng là lúc ta đã ở bên ngoài. Thì ra là vậy. Tại sao chúng ta phải chờ 3 ngày? Chẳng phải càng nhanh càng tốt hay sao? Cô thắc mắc hỏi. Tiêu Vân nhíu mày, một lúc sau mới âm trầm trả lời. Mặt trăng máu sẽ xuất hiện trở lại. Cô liền giật mình. Sao nhanh vậy được? Chẳng phải 20 năm trước nó đã xuất hiện cùng lúc nhà họ Dương bị giết rồi sao? Nghe vậy, Tiêu Vân đột nhiên lắc đầu. Đúng là nó đã từng xuất hiện, nhưng mà trăng máu không hề tồn tại. Một góc nhỏ của trăng vẫn phát ra ánh sáng. Cô liền giật mình. Tại sao lại như vậy? Theo lý mà nói, đây là một hiện tượng tự nhiên, con người không thể khiến cho nó dừng lại. Tiểu Vân liền nhíu mày. Ta không biết, nhưng nó xảy ra như vậy, lúc ta đặt chân về căn nhà này thì nó cũng dừng lại. Mọi thứ lúc ấy đều đã kết thúc. Toàn bộ người trong già đều đã bị giết. Hơn nữa thì bản thân ta có thể cảm nhận được linh hồn của ta đã gắn bó với lại trăng máu. Nếu máu nuốt chừng mặt trăng hoàn toàn, nó sẽ khiến ta mất đi trí nhớ từ lúc nó xuất hiện. Giống như là suốt 500 năm qua, nằm trong hầm mộ, ta vẫn không thể nhớ ra vì sao nàng chết. Nhưng vào 20 năm trước thì ta lại không sao, chứng tỏ rằng trăng máu thực sự vẫn chưa đến. Lời của anh giải thích vô cùng hợp lý, nhưng mà Trầm vẫn còn thắc mắc. Cô lên tiếng hỏi, vậy sao bây giờ anh lại nhớ ra? Còn ông lão chủ trọ và những linh hồn giúp việc ở đây là ai? Tiêu Vân liền nhún vai mà đáp, là sau khi ta hút máu của nàng, ký ức mất đi đã trở về. Còn về việc những linh hồn ấy tại sao lại xuất hiện ở đây là do ta làm. Lúc mà nàng chết đi, tinh thần của ta trở nên điên loạn. Ta đã lao xuống hầm mộ giết một số người đã. Trong đấy có thi thể của bọn họ. Cũng vì vậy mà linh hồn của họ vốn bị mắc kẹt tại đó được giải phóng. Nhưng số phận họ vốn bị nối liền với ta sau khi nghi lễ được hoàn thành, cho nên họ chỉ có thể trở về đây đợi ta trở lại, chưa thể đi đầu thai được. Cô liền hiểu, sau đó thì lại hỏi tiếp. Thế nhưng mà em vẫn thắc mắc một chuyện, người gọi anh tỉnh dậy là ai? Tiêu Vân liền đáp, cái này thì ta không hề biết. Ta chưa hề gặp người này, nhưng đó là một bà lão. Lúc mà ta đang ngủ sâu, chính bà ta đang gọi ta dậy bằng cách xâm nhập vào ý thức của ta. Tuy ta không lấy mặt, thế nhưng mà có thể nghe rõ giọng nói ấy. Trầm giật mình một cái, thì trong đầu của cô dường như có hình dung ra người đánh thức Tiểu Vân dậy là ai. Bà lão có phải là... Thế cô ngạc nhiên, Tiêu Vân liền lên tiếng, nàng biết bà ta? Cô không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại, Tiêu Vân, bà ấy nói gì với anh? Anh ấy không do dự trả lời, bà ta chỉ nói sẽ đem một cô dâu tới giúp ta sống lại, nhưng đổi lại ta phải cứu nhà họ Dương. Nhưng mà nhiệm vụ của ta thất bại. Ta chỉ không ngờ là 20 năm sau bà ta vẫn đem nàng đến. Ta vẫn không hiểu ý của bà ta. Trần liền lắc đầu, em không nghĩ vậy. Tiêu Vân nhíu mày, là sao? Cô liền giải thích, nhà họ Dương vẫn chưa hoàn toàn bị giết hết, chẳng phải là còn có Tiểu Ánh và Bảo Lâm. Có khi nào bà ấy muốn anh bảo vệ hai người này? Dấu hiệu mà Trăng không bị ăn mất mà anh nói có thể do hai người còn sống. Lời tiên tri của dòng tộc nhà anh vẫn chưa đến, đó cũng là lý do anh chưa thể sống lại. Tiểu Vân vòng tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng suy tư, cứ ngồi trên giường cất tiếng. Anh biết tại sao bà ấy lại muốn anh sống lại không? Tiểu Vân lắc đầu, không rõ. Chuyện này vẫn quá bí ẩn, kết quả như thế nào 3 ngày sau sẽ rõ. Khi mà trăng máu xuất hiện một lần nữa cũng là lúc hung thủ thực sự sẽ lộ diện. Những kẻ liên quan sẽ đến đây, sự thật cũng sẽ được phơi bày. Nãy giờ em không thấy Tiểu Ánh ở đây, cô ấy đâu rồi? Ta đã đem cô ấy đến một nơi an toàn, nàng yên tâm mọi chuyện sẽ không sao, nàng nghỉ ngơi đi. Nói xong anh ấy đi ra khỏi phòng, bỏ cô ở lại một mình, Trầm rơi vào trầm tư. Sau khi biết sự thật, cô mới nhận ra bà lão ấy chính là khởi nguồn của mọi việc. Liệu người này làm tất cả những chuyện như thế là có mục đích gì và bà ta là ai? Điều này cô không biết. Có vẻ bà ấy muốn Tiêu Vân sống lại là điều trước tiên. Nhưng mà để làm chuyện này ắt cô phải chết, nhưng cô chưa sẵn sàng. Sau đêm hôm đó cũng đã 3 ngày trôi qua. Mọi thứ diễn ra trong 3 ngày tiếp theo khá là yên bình. Chỉ khác là có thêm một sự hiện diện của Bảo Lâm ở đây. Chuyện là sau ngày hôm đó thì cậu ta cũng đến, được Tiêu Vân đem đến chỗ của cô. Anh ta có tiết lộ lý do Tiểu Ánh bị ám chính là do cô ấy từng một mình đi vào lối bí mật trong nhà của Đồ. May mắn là Bảo Lâm đã kịp thời cứu ra, nhưng mà kể từ đó thì Tiểu Ánh đã thành ra như vậy. Cậu ta còn kể trên đường đem Tiểu Ánh đến đây thì Bảo Lâm cũng thấy một số người nhà họ Mã thường xuyên xuất hiện quanh khu nhà bỏ hoang. Ngoài ra thì không biết gì nữa. 3 ngày nay Tiêu Vân có vẻ thân thiết với Bảo Lâm, hai người thường xuyên ra ngoài. Chẳng có hỏi thì họ đều không nói khiến cô rất tò mò. Vào chiều muộn thứ 3 thì hôm nay theo lời của Tiêu Vân nói chính là lúc trăng máu xuất hiện. Những hồn ma trong khu nhà phía bắc này cũng không thấy tung tích đâu. Cô đang ngồi trước mảnh sân nhỏ thì đã thấy Tiêu Vân đi vào, phía sau anh chính là Bảo Lâm. Tiêu Vân tay ôm một bộ quần áo màu đỏ, hình như là lễ phục kết hôn. Anh đặt trước bàn đá rồi nhỏ giọng bảo: nàng mặc nó vào rồi cùng nó đi ra ngoài sảnh chính. Vậy còn anh, ta đón Tiểu Ánh tới. Sau đấy thì anh ấy quay sang Bảo Lâm, nói bằng một giọng thận trọng: cậu đem cô ấy ra rồi kết trận cho xong, ta sẽ tới sau. Nói rồi anh ấy bỏ đi, trầm thở dài một tiếng rồi đi vào phòng thay mình bộ váy đỏ. Sau đó thì cùng Bảo Lâm đi ra sảnh chính, nơi có mảnh sân lớn đối diện lối ra vào. Vừa đặt chân tới đó đã làm cho Trầm tỏ ra bất ngờ, vì ở dưới mảnh sân lát đá ấy có một hình bát quái được vẽ sẵn lên mặt đất bằng than. Xung quanh là những cụm nến trắng xếp thành một vòng tròn. Bên ngoài vòng tròn âm dương là đầy giấy những chữ tượng hình. Bảo Lâm dừng lại để cô ngồi trong sảnh nhìn ra, sau đấy tiếp tục làm công việc của mình. Cô giờ mới hiểu thì ra mấy ngày nay hai người thường xuyên ra vào là để làm một trận pháp, nhưng có vẻ nó vẫn chưa được hoàn thiện. Từ phía trong nhìn ra, cô thấy Bảo Lâm lấy một cục than rồi bắt đầu vẽ lên đất. Cô chăm chú nhìn theo từng nét vẽ của cậu ta, nhưng bỗng nhiên cô chợt nhíu mày. Có một cảm giác cái trận hình bắt quay ấy kèm theo những nét mà Bảo Lâm đang vẽ có chút quen mắt. Giây tiếp theo cả cơ thể của cô như cứng đờ lại. Hình như nó từng xuất hiện trong cuốn sách bà lão bí ẩn kia đem cho cô. Đây là đại trận thi hồn thuật. Nhưng cô không hiểu tại sao cả Bảo Lâm và Tiêu Vân lại biết đến nó. Trầm nhíu mày trong lòng vô cùng thắc mắc. Cuối cùng nhìn cậu ta bày trận, Trầm liền rút cuồng không nhịn được hỏi: Bảo Lâm, đây là trận pháp gì? Đây là đại trận trục vong, nó sẽ cứu Tiểu Ánh. Cậu ta trả lời ngắn gọn rồi bỗng dừng tay. Mà tại sao cô hỏi vậy? Không, chỉ là tò mò. Cái trận pháp này do Tiêu Vân nghĩ ra sao? Cô lừa đảng đáp nhằm che giấu cảm xúc của mình. Bảo Lâm trở nên nghiêm túc. Không phải, đây là trận pháp gia truyền của cha tôi. Tôi tìm thấy nó khi mà cứu Tiểu Ánh ra khỏi đường hầm. Trong đầu của Trầm bỗng nảy ra những suy nghĩ kỳ lạ. Cô có cảm giác rất bất an. Nếu cuốn sách kia xuất hiện vào 500 năm trước thì nó lưu lạc đến thời gian này cũng có thể lý giải được. Nhưng mà cho dù là vậy thì cô chắc chắn Bảo Lâm sẽ đọc được nội dung trong ấy. Không có lý do nào mà anh ta phải nói với cô là trận pháp để trục vong. Có khi nào cậu ta đang muốn gài bẫy Trầm? Trận pháp này không phải để trục vong cho Tiểu Ánh mà nó dùng cho cô. Bởi vì mục đích ban đầu của Bảo Lâm đã quá rõ là muốn dùng cô để hồi sinh Tiêu Vân như lúc trong hầm mộ. Hơn nữa những hành động của người này quá bí ẩn, nó khiến cô có một dự cảm đáng sợ. Nhưng mà hiện tại Tiêu Vân không ở đây, cô nên làm gì? Thế Trầm đờ đẫn, Bảo Lâm chủ động: cô sao vậy? Thế không khỏe ở đâu? Ờ không gì, anh tiếp tục đi. Cô cố gắng tỏ ra tự nhiên, sau đó quay người vào trong. Cùng lúc đó thì sắc trời ở bên ngoài cũng đã tối đi. Tiểu Vân trở về, bên cạnh là Tiểu Ánh đã bị trói chặt lại. Đứng trước sảnh đường, ba người đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Vân mở lời: ta cần mượn ít máu của nàng được không? Được. Trầm không do dự lấy con dao mà ba hôm trước Tiêu Vân đưa cho, sau đấy cắn răng cắn nhẹ lên ngón tay của mình. Tức khắc một giọt máu bay ra. Giọt máu đó kỳ lạ, nó không chảy xuống đất mà ngưng tụ thành dạng viên lơ lửng giữa không trung. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Cuối cùng 9 giọt máu đồng loạt bay vào sống dao trầm đang giữ, trực tiếp ngấm vào dao như là ngấm vào trong đất. Sau đó thì Tiêu Vân lấy nó từ tay cô. Đứng ngoài này đợi ta. Sau khi lấy máu xong, Tiêu Vân giữ lấy Tiểu Ánh đi vào trong vòng tròn trận pháp. Cô liếc mắt nhìn sang Bảo Lâm, chỉ trông thấy anh ta vẫn bình tĩnh như vậy. Rốt cuộc thì cô không chịu được nữa, liền vươn tay kéo lấy Tiêu Vân lại. Trận pháp này không phải là dùng để trục vong. Cô nói gì vậy? Bảo Lâm nhíu mày nghi hoặc nhìn cô, nhưng cậu ta ngay lập tức đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Vân. Đại nhân, nàng ấy nói vậy là sao? Lời nói lạnh nhạt thốt lên từ miệng của Tiêu Vân khiến Bảo Lâm thoáng chút sợ hãi. Tôi không hiểu cô ấy nói gì. Trầm đột ngột cất tiếng. Cuốn sách anh nhặt được ở đâu rồi? Cô cứ tưởng cậu ta sắp viện cớ để không đem nó ra. Nhưng ngoài dữ liệu của cô, Bảo Lâm liền lấy bên hông ra một cuốn sách đã cũ. Tiêu Vân đưa tay chộp lấy nó rồi xem. Một lúc sau mới đem nó cho Trầm, anh ấy thở dài. Nó có gì lạ sao? Ta thấy đây là dùng để trục vong mà. Cô cầm quyển sách lật từng trang ra xem. Quả nhiên nó hoàn toàn khác với cuốn bà lão kia đem cho. Cô cúi đầu tự nhủ mình đã nghi ngờ vô căn cứ cho Bảo Lâm. Nhưng nhìn trận pháp đường vẽ dưới nó quả nhiên rất giống. Bỗng Tiểu Vân nắm lấy tay cô. Anh ấy ngước nhìn lên trời thấy mặt trăng đang dần lên cao mà nói. Đừng nghĩ nhiều, mọi việc ổn thôi. Đợi ta giúp cô ấy tỉnh lại sẽ làm hôn lễ cho chúng ta. Cô gật đầu thắc mắc nói. Không hẳn là anh không thể giúp Tiểu Ánh, nhưng mà tại sao lại phải đợi đến bây giờ? Tiểu Ân mỉm cười ghé sát tai cô nói nhỏ. Cứ núp đâu đó đợi ta, Tiêu Vân. Cô vừa thốt lên thì Tiêu Vân đẩy nhẹ cô ra rồi đi vào trận pháp. Bảo Lâm kéo cô vào đợi trong góc. Nhìn Tiêu Vân đang đứng ở chính giữa vòng tròn và đột nhiên giơ tay. Những ngọn nến đó lập tức được thắp sáng. Ba ngày sau chỉ nghe thấy hàng loạt tiếng sột soạt, một luồng âm khí ập tới từ bốn phía. Cô tự nhiên lạnh đến nỗi run lập cập. Gió thổi phần vật cắt bụi bàn ghế hay mọi thứ xung quanh đều bị phất tung. Cô sờn cả tóc gáy. Bởi vì gió không thổi tới một hướng mà giống như là ào đến từ mọi hướng. Từ các lối khác vào nhau tụ thành một luồng không khí âm u xung quanh trận pháp. Ngọn nến đong đưa theo từng hướng gió khác nhau. Lúc này cô bỗng nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ trong bóng tối bên sau lối vào đại sảnh. Âm thanh đó giống như tiếng thì thầm của người, nhưng mà tần suất rất cao, như thể đang nguyền rủa điều gì đó. Nó càng ngày càng vang, càng ngày càng to. Bất chợt cô càng cảm thấy gió xung quanh mình đang sôi trào dữ dội hơn. Ngọn lửa trên cây nến điên cuồng gom lại cùng nhau. Chẳng mấy chốc nó đột nhiên cháy thành ngọn lửa cao 1 mét. Ánh lửa ngút trời. Bảo Lâm ở bên cạnh cô bỗng thay đổi sắc mặt. Đến rồi, lần này không chỉ là những quỷ hồn vất vưởng ở đây, kẻ kia cũng đã đến. Mặt cô biến sắc, cô còn chưa kịp hỏi anh ta có ý gì. Đã nhìn thấy vô số bóng quỷ hồn xông vào. Nam nữ già trẻ đều có, tạo nên một quang cảnh kỳ dị. Tất cả những quỷ hồn đó tập trung xung quanh ngọn lửa cao ngất và gào thét liên tục. Cả căn phòng lập tức trở thành một nơi giống như tu la địa ngục. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô túm lấy Bảo Lâm. Tiểu Vân, mà anh muốn làm gì? Không phải là trừ tà cho Tiểu Ánh sao? Tại sao lại có nhiều quỷ đến vậy? Mặt của Bảo Lâm hơi tái. Bọn tôi muốn Tiểu Ánh làm mồi dụ quỷ. Cái gì? Cô nhanh chóng nhìn về trận pháp. So với sự hoảng loạn của cô, Tiêu Vân đứng ở trung tâm vòng tròn vẫn bình tĩnh như cũ. Anh ấy chỉ cười khẩy nhìn những con dã quỷ tự đâm đầu vào chỗ chết. Dứt lời thì anh nhấc tay, ngay sau đó thì con dao trong tay cứa lên một đường trên người của Tiểu Ánh. Máu cô ấy nhỏ ra kèm theo một tiếng hét đầy dữ tợn. Bằng mắt thường cô có thể trông thấy trên miệng vết thương một làn khói đen từ đó bay ra, dần tụ lại thành hình người. Cô ngạc nhiên bởi vì đó không ai khác chính là linh hồn của ma nữ cưỡi trâu trong quá khứ. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Chẳng phải à đã bị đâm chết, sao lại xuất hiện ở đây? Tiểu Vân cũng kinh ngạc, nhưng sau đó anh liền nở một nụ cười lạnh. thì ra mày chưa chết, nhưng mà lần này thì đừng mong chạy thoát. Khi mà ả ta đã thoát ra hoàn chỉnh thì thân thể của Tiểu Ánh cũng vô lực mềm xèo ngã xuống đất. Ả ta lơ lửng giữa không trung, miệng nở ra nụ cười. Bị cậu phát hiện rồi nhưng không sao, kế hoạch cũng đã gần đạt được. Nói xong ả cười lớn tiếng, rồi cả linh hồn bay ra khỏi trận pháp, dung nhập lần quất vào đám quỷ hồn đang không ngừng gào khóc bên ngoài. Tiểu Vân hừ lạnh, con dao trong tay phi ra ngắm chính giữa đám quỷ đó. Cô cứ tưởng mấy quỷ hồn kia lập tức tan thành mây khói, nhưng mà cảnh tượng khiến cô khiếp sợ đã xảy ra. Con dao đó không bay về phía đám ma quỷ, mà ngược lại nó bay lại quanh những ngọn lửa đang cháy nến một vòng, khiến cho những ngọn lửa đó biến thành màu tím xanh. Con dao cũng quay ngược trở lại, đâm ngược vào ngực của Tiêu Vân. Kiểu lúc đó cô nhìn thân hình cao ráo của anh ấy hơi lảo đảo. Tiêu Vân, tại sao? Lần này cô đã sợ hãi hoàn toàn, vội vàng định chạy vào kết giới. Không được vào. Nhưng Tiêu Vân chỉ che ngực, quay sang gầm lên giận dữ. Khi anh quay đầu lại, cô mới nhìn rõ mặt anh đã trắng bệch đáng sợ, khóe miệng còn có một chút máu. Đây là lần thứ hai cô thấy Tiêu Vân bị thương nặng như vậy vì máu của chính mình. Cô chỉ cảm thấy đầu của mình ù lên. Ngay lúc này thì cánh cửa chính được mở ra, theo đó là hàng loạt người xông tới. Bọn họ là người nhà họ Mã. Chết tiệt, trận pháp có vấn đề, Bảo Lâm anh... Cô lập tức đứng dậy nhưng đã bị Bảo Lâm túm lấy tay. Đứng im đi. Cô trợn mắt nhìn Bảo Lâm rồi quay sang nhìn đám người nhà họ Mã. Quả nhiên bọn người họ Mã này khi đến đây lại không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào khi đối mặt với nhiều ma quỷ như vậy. Bọn chúng chỉ thờ ơ nhìn Tiêu Vân và nở nụ cười lạnh như băng. Đặc biệt là Bảo Lâm và ma nữ, lúc này trên khuôn mặt của hai người bọn họ đầy phấn khích. Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu. Bảo Lâm, anh lừa gạt tôi. Tại sao chính tôi và Tiêu Vân cứu anh và Tiểu Ánh cơ mà? Cô tức giận gọi thẳng tên của Bảo Lâm. Lập tức ả ma nữ chậm rãi quay đầu, trong nụ cười có thêm vài phần mỉa mai. Chủ nhân của tao mà lại thèm các ngươi cứu, ngu ngốc. Bên cạnh cô, giọng điệu của Bảo Lâm thay đổi. Hắn nói một cách đầy độc ác. Đúng vậy. Đừng nói là cô nghĩ tôi thực sự muốn giúp con quỷ Tiêu Vân này hồi sinh, ngây thơ. Cô liền tức giận đến run người, đồ khốn nạn. Cô giận dữ mắng một câu, sau đó hoàn toàn mất lý trí mà đưa miệng cắn lấy cánh tay của Bảo Lâm. Khi răng cô sắp cắn vào thịt của hắn thì bỗng nhiên cảm giác được một luồng gió cực mạnh thổi vào mặt. Cô cảm thấy như trời đất quay cuồng. Ngay sau đó cơ thể của tôi mất thăng bằng và đập mạnh xuống đất. Đồng thời một giọng nói âm u lạnh lẽo đầy phấn khích vang lên sau lưng. Huyệt Nhi, lần này nàng không thể thoát khỏi tay của ta. Cô không màng sự đau đớn trên người mình quay lại, chỉ thấy Tiểu Vũ chậm rãi bước ra từ bóng tối. Vẫn là khuôn mặt khôi ngô tuấn tú như trước, nhưng lại có chút tiểu tụy, vẻ mặt âm u lạnh lùng. Máu toàn thân cô như đông lại. Anh, tại sao anh ở đây? Cô liền kinh ngạc thốt lên. Tiểu Vũ nở miệng cười khát máu. Tại sao ta không ở đây? Chúng ta nên nằm lại dưới đống đổ nát đó sao? Uyển Nhi, ta thấy nàng vì nó mà tự sát. Rốt cuộc nàng đã chọn hắn, nó làm cho ta không chịu được. Ta không có nàng nhưng đừng mong nó có. Ta giết nàng ta sẽ khiến hắn đau khổ. Khi Tiểu Vũ vừa nói đến câu sau thì mặt của hắn nhăn lại vì đau đớn, giọng nói chói tai đến mức suýt nữa đâm thẳng màng nhĩ của cô. Bảo Lâm hừ lạnh, rút cây sáo người đặt lên miệng rồi thổi. Lập tức Tiểu Vũ đột nhiên dừng lại. Hắn đưa tay ôm lấy đầu đầy đau đớn, miệng gào lên. Mày làm gì vậy? Chuyện này không phải do tên cương thi như mày lên tiếng, nên nhớ ta mới là chủ nhân của mày. Mày... Tiểu Vũ kêu lên một tiếng bất kham, nhưng sau tiếng ấy hắn cũng ngoan ngoãn im lặng. Nỗi sợ to lớn làm cho cô bình tĩnh lại. Cô nhìn lấy thanh sáo trúc kia, rõ ràng nó là của ma nữ cưỡi trâu từng thổi. Bây giờ không còn nghi ngờ gì. Rốt cuộc là từ đầu đến cuối Bảo Lâm đều nói dối. Chính hắn đã giết hai cô gái lúc trầm mới đến, điều khiển Tiêu Vũ giết ông đồ, một mình tự chui xuống hầm mộ ngăn cản cô giết Tiêu Vân. Em gái hắn là Tiểu Ánh cũng do hắn tự tay yểm bùa. Nhưng rốt cuộc hắn làm nhiều chuyện như vậy có mục đích gì? Đang lúc suy nghĩ, trong đoàn người vừa đến, một người đàn ông trung niên là tộc trưởng của họ Mã bước lên. Ông ta nhìn chăm chăm Bảo Lâm với vẻ cung kính. Đại nhân, đã 20 năm qua chúng tôi đã giết những kẻ cần giết, làm những gì ngài cần, khiến cho không một ai dám rời khỏi thôn này. Vậy liệu đây có phải là kết thúc hay không? Đúng vậy, hôm nay ta sẽ giao cho các người nhiệm vụ cuối cùng. Người kia lại nói, vậy là sau đêm nay toàn bộ của cải nhà họ Dương cất giấu sẽ thuộc về chúng tôi? Tất nhiên là thuộc về các người, nhưng mà của cải của nhà họ Dương các người muốn lấy phải đi tới một nơi. Đi đâu? Xuống địa ngục. Bỗng hắn cất lời đầy độc ác, tiếng sáo trong miệng của hắn khất lên, lập tức những con quỷ hồn đột nhiên chuyển hướng, lập tức lao thẳng về phía những người kia. Bảo Lâm, cậu làm cái quái gì vậy? Không, kêu! Kèm theo những tiếng la hét đó là hàng loạt những tiếng gầm gừ, tiếng rú ghê sợ vang lên. Cái cảnh tượng ấy thực sự làm cho Trầm cảm thấy hãi hùng. Chỉ trong vài tích tắc ngắn ngủi, mấy chục người nhà họ Mã bây giờ hầu như thi nhau đi về chầu ông bà luôn rồi. Xác của họ bị mấy quỷ hồn xé nhỏ, sau đấy chất thành một đống bên trong trận pháp. Máu tươi từ trong da thịt của họ không ngừng tứ ra, bắt đầu chảy tràn lênh láng. Bảo Lâm, anh thật độc ác, tôi không ngờ anh lại là người như vậy. Cũng tốt, nhận ra bây giờ cũng không sao. Bảo Lâm lại cười, nhưng tiếng cười lần này của hắn ta vô cùng kỳ dị. Nó giống như có hai giọng nói xếp chồng lên nhau. Một trong đó là của hắn, mà giọng còn lại thì hơi quen tai. Cơ còn chưa kịp nghĩ xem giọng nói đó của ai, thì một giọng nói đột nhiên vang lên. Sắp đến rồi, Bảo Lâm, còn làm tốt lắm. Một luồng khí lạnh từ trong xương cốt của cô thẩm thấu ra ngoài. Bởi vì mặc dù giọng nói đó phát ra từ người của Bảo Lâm, nhưng nó không phải của Bảo Lâm, và lại hắn cũng không há miệng. Ai, rốt cuộc là ai đang nói? Ngay khi cô hoảng loạn, giọng nói đó lại vang lên đầy sâu xa. Thế nào, cô quên mất lão già này nhanh vậy sao? Không ngờ lại là ông, lão đồ. Trầm thực sự không biết làm thế nào để diễn tả nỗi sợ hãi của mình. Cô cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất, nhưng Bảo Lâm đã đột nhiên bước tới giẫm lên tay cô. Cùng lúc đó, cậu ta cúi xuống dùng bàn tay quệt lên vết máu còn dính trên người cô lúc mà Tiêu Vân lấy máu còn sót lại. Sau đấy hắn đưa ngón tay đặt vào miệng nếm thử rồi tấm tắc. Chà, máu con bé này rất độc với quỷ hồn, liệu có thành công không? Lỡ Tiêu Vân bị làm sao kế hoạch của chúng ta đổ vỡ hết? Yên tâm, ta chỉ cần xác của Tiêu Vân, còn âm khí của hắn con cứ lấy. Nhưng mà trước tiên phải khiến hắn sống lại đã. Chỉ có như vậy ta mới có thể hoàn toàn đoạt xá. À, ma nữ cũng chim lời chỉ tay vào thân xác đang mềm mọt của Tiểu Ánh. Chủ nhân, vậy có thể cho tôi xác của đứa này được không? Nó hợp với tôi. Được, nhưng chẳng máu chưa đến, trước tiên cứ làm cho hắn suy yếu đã. Linh hồn của lão đồ đang núp trong cơ thể của Bảo Lâm cất tiếng. Lập tức mà nữ kia đã cười khành khạch. À phất tay, lập tức 100 quỷ hồn kia đang gào thét thay nhau xông vào trận pháp. Mặc dù chúng độc từ con dao thấm máu của cô nên rất yếu ớt, nhưng thực lực của Tiêu Vân vẫn mạnh hơn rất nhiều so với đám cô hồn dã quỷ kia. Lấy một địch trăm cũng không bị yếu thế. Tuy lúc này Tiêu Vân trông nhợt nhạt, nhưng vài ba con quỷ này đã sắp bị hắn giết sạch. Như đã thấy được vẻ nhẹ nhõm của cô, Bảo Lâm cười khinh bỉ. Đừng nói là cô tưởng tôi và cha dày công lập ra cái bẫy này chỉ để đưa mấy con dã quỷ đối phó Tiêu Vân thôi đấy. Màn cô biến sắc vội vàng nhìn về Bảo Lâm, thể thấy hắn ta đột nhiên nhắm mắt lại, đem cây sáo trúc kia lên miệng mà thổi. Theo tiếng sáo của hắn, một đợt âm thanh sột soạt đột ngột vang lên ở phía xa. Không giống với âm thanh của những con quỷ xuất hiện trước đó, âm thanh lần này càng thần bí hơn, khiến cho người nghe cảm thấy ngứa ngáy. Nó càng ngày càng to, như thể có thứ gì đang không ngừng đến gần. Cô lo lắng nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy dưới mặt đất rất nhiều cô hồn dã quỷ khác xuất hiện, số lượng phải đến ngàn hồn ma. Đâu ra nhiều vậy? Cô quay sang thét với Bảo Lâm. Quả nhiên như dự đoán, Tiểu Vân hắn đã được nuôi dưỡng suốt 500 năm bởi những thứ này, cho nên hắn quá mạnh. 100 người nhà họ Dương ta giết cơ bản không làm hắn tổn sức bao nhiêu. Nhưng mà lần này tôi sẽ xem hắn còn đứng vững được không. Giọng nói của hắn đầy độc ác đáp lại. Tiếp theo quỷ hồn của lão đồ lên tiếng. Năm xưa nếu cô không tự sát thì ta đã không phải tốn sức như vậy. Quả nhiên hắn vì vết đau này đã sinh ra quá nhiều quỷ khí. Bây giờ đối phó cũng quá là khó khăn. Khi Tiêu Vân ở trong trận pháp nhìn thấy những quỷ hồn vô số đó, khuôn mặt vốn đã trắng bệch của anh lập tức mất đi chút máu cuối cùng. Tay của anh khẽ run, một con ác quỷ nhảy nhào vào người của Tiêu Vân và xé rách quần áo của anh. Tiêu Vân ngước mắt nhìn cô, trong mắt hiện lên sự bất an. Giờ cô mới hiểu không phải anh ấy sợ hãi cho mình mà là đang lo lắng cho cô. Màn của Tiêu Vân trở nên căng thẳng, quỷ khí trên người tăng vọt. Trong biển quỷ khí cuồn cuộn, đám cô hồn đó bị nuốt chừng ngã xuống hơn một nửa, nhưng vẫn có vài con xông về phía của Tiêu Vân. Ánh mắt của anh ta trở nên sắc bén, trở tay một cái một quỷ hồn đến gần, lập tức nổ thành từng mảng hồn phi phách tán. Trầm đứng một bên mà chỉ cảm thấy trái tim của mình như bị cột vào lò xo, co giãn liên tục sợ hãi vô cùng. Thế ma quỷ bên cạnh Tiêu Vân ngày càng ít. Cô định thở phào nhưng không thể kìm được nước mắt khi mà nhìn thấy mặt anh ấy trắng bệch như tờ giấy. Bảo Lâm đứng cạnh cô trở nên hoảng loạn. Cha! Hắn ta tỏ tiếng chất vấn. Cha đã nói là chắc chắn khiến cho hắn cạn kiệt quỷ khí. Sao con lại có cảm giác hắn có thể đối phó với đám quỷ hồn dễ dàng vậy? Chỉ là vùng vẫy trước khi chết thôi, để ta. Lão đồ la lên rồi đoạt lấy quyền khống chế cơ thể của Bảo Lâm. Sau đó lão đưa ngón tay lên miệng cắn một nhát, định dùng máu vẽ bùa trong không trung. Thì ngay lúc quan trọng này, cả bầu trời đêm gió thổi dữ tợn, ánh trăng vàng vọt kia đang có dấu hiệu đổi màu. Tất cả mọi thứ đều dừng lại, không tự chủ được mà ngước đầu nhìn lên cao. Trầm cũng nhìn theo trăng máu đã đến. Tiểu Vũ, cậu cũng lên đi, phải làm hắn kiệt sức trước khi huyết nguyệt đến hoàn toàn. Lão đồ quát lạnh, sau đó giơ tay lên định vẽ tiếp bùa. Nhưng đột nhiên một bàn tay bắt lấy tay của lão. Khi mà lão nghiêng đầu qua nhìn Tiêu Vũ, Tiêu Vũ lạnh lùng nhìn lão mặt không còn cảm xúc. Ta thay đổi ý định rồi, ta không muốn làm con rối trong tay của ông. Mặt của lão đồ càng nhợt nhạt hơn, nhưng sau đó biểu cảm của lão trở nên dữ tợn. Chắc là khi uống máu của nó, phong ấn của ta trên người của cậu đã được giải. Nhưng cậu nên nhớ kẻ nào khiến cho cậu ra nông nỗi này. Tiêu Vũ liền nhếch mép. Đúng vậy, chính Tiêu Vân đã giết ta trong lúc tâm thần của nó hỗn loạn. Nhưng vốn ta có thể yên nghỉ để quên đi cái chết của Uyển Nhi. Nhưng ông lại phong ấn ta, khiến ta dày dứt mãi. Bây giờ ta đã nghĩ thông suốt, tất cả đều vì mục đích của ông mà thôi. Ngay bây giờ thì chỉ cần ta tỉnh táo, đừng hòng làm hại đến Uyển Nhi. Lão đã đoán được từ trước sẽ có ngày cậu làm phản, nhưng mà không sao, cậu vẫn còn có chút tác dụng với ta. Dứt lời thì trong mắt của lão trắng dã trông hơi đáng sợ. Lão giẫm mạnh một cái lên tay của Trầm khiến cô cực kỳ đau đớn. Tiếp theo đó mà nữ kia đã bay lại, một tay túm lấy cổ cô. Móng tay sắc nhọn đặt lên cuống họng, à liền cười khanh khách. Mau nghe lời chủ nhân, nếu không thì... Tiểu Vũ lạnh người không nhịn được kêu lên. Ông muốn làm gì? Chẳng muốn làm gì, chỉ cần cậu nghe lời. Bỗng nhiên Tiểu Vũ cười lạnh trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Bàn tay của hắn vung lên ngắm tới trước ngực của lão đồ. Lão trợn mắt toàn né tránh nhưng không kịp. Cơ thể đã bị bàn tay ấy xuyên qua. Nhưng lão vẫn kịp vẽ lên không trung mấy đường ngoằn ngoèo. À mà nữ cũng hốt hoảng. Chủ nhân, Tiêu Vũ mày dám? Tiêu Vũ nhếch mép đáp. Mày giết nàng ấy cho ta xem đi. Không thể phải không? Ta biết thừa là Uyển Nhi quan trọng với các người như thế nào. Hắn vừa nói vừa chậm rãi rút tay ra khỏi cơ thể. Thân người Bảo Lâm bị thủng một lỗ, khiến cho máu tươi không ngừng ứa ra. Tiếp theo thân thể như khúc gỗ ngã đập xuống đất. Cẩn thận! Những giây tiếp theo lại làm cho Trầm kinh hãi thốt lên, bởi vì quỷ hồn của lão đồ đã sớm thoát khỏi người của Bảo Lâm. Giờ lão đứng đó tay nắm lên bùa chú mới vẽ, nhanh đập vào trán của Tiêu Vũ. Ngay sau đó thì Tiêu Vũ không thể nhúc nhích. Nếu cậu muốn chết như vậy thì lão sẽ đáp ứng. Một giây sau, luồng quỷ khí trong tay của lão đồ trong nháy mắt đã len lỏi trong cơ thể của Tiểu Vũ, rút ra một hồn phách. Uyển Nhi, xin lỗi, ta chỉ có thể giúp nàng được như vậy. Cô nghe thành âm mông lung từ cơ thể của Tiêu Vũ phát ra rất thê lương, kèm theo hối hận. Hồn phách của hắn hiển nhiên còn chưa kịp ngưng tụ thành quỷ hồn, vẫn là một đống hỗn độn màu trắng vô định, thì đã bị lão ta hung hăng bóp mạnh tay một cái. Luồng quỷ khí mênh mông dâng trào, cái bóng trắng vô định đó liền vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Lão ta đã khiến cho Tiểu Vũ hồn phi phách tán. Tiếp đó thủ đoạn tàn bạo của lão vẫn không ngừng lại. Lão đánh ra một trường đánh vào cơ thể Tiêu Vũ. Trong phút chốc, thân thể của Tiêu Vũ liền bốc cháy một cách quỷ dị, trong nháy mắt đã bị thiêu thành tro tàn. Cô che miệng lại không nói nổi một lời. Nhưng có lẽ bởi vì cô từng tiếp xúc với Tiêu Vũ, lúc này lại tận mắt chứng kiến kết cục của hắn, nói lòng của cô có chút đau khổ là nói dối. Nói cho cùng, Tiêu Vũ tuy bạo tàn nhưng bản chất không tệ, chỉ là cách giáo dục của cha mẹ hắn và lợi ích của gia tộc khiến hắn không tiếc hy sinh mạng kẻ khác. Nhưng dù sao cô biết hắn rất yêu Uyển Nhi, đó là có thể là lý do cuối cùng hắn thay đổi chấp nhận cái chết. Ngay sau khi mà lão ta dùng thuật khiến Tiêu Vũ chết đi, cô cũng nhận ra một thứ, hình như linh hồn của lão đang dần trong suốt, giống như đang bị rút cạn quỷ khí nhanh chóng, giống như tình trạng mà Tiêu Vân từng gặp phải khi mà bị thương nặng. Có lẽ đó là lý do mà lão cần một cơ thể nên nhập vào xác của Bảo Lâm để duy trì. Tiêu Vũ chắc chắn đã nhận ra điểm yếu này, vậy nên mới mạo hiểm hy sinh tính mạng để giết Bảo Lâm. Khi thân thể của Tiêu Vũ hoàn toàn bốc cháy, lão đồ rốt cuộc mới ngước mắt nhìn về phía xác của Bảo Lâm, tiện chân đá văng anh ta xuống chỗ mấy cây xác của người họ Mã. Cô kinh tởm kêu lên, cậu ta dù gì cũng là con trai ông. Lão mỉm cười, nếu không phải con trai của lão làm sao sinh con được, nó cũng chỉ là một đứa nhóc lão nhặt được mà thôi. Cô liền nhíu mày, nhặt được, cậu ta không phải người họ Dương. Mà nữ bên cạnh kề cái miệng rộng ghé sát cô cười khành khạch, chỉ có con bé kia thôi. Sau đấy thì lão ngước mắt nhìn xuống mảnh hỗn độn ở bên trong trận pháp mà miệng cười vui sướng. Quả nhiên từng ấy quỷ hồn là đủ làm ta cứ lo lắng mãi. Được rồi, đem cô ta xuống đó đi. Khoan đã, ông định làm gì? Tất nhiên là muốn cô giúp hắn sống lại để có thân thể mới. Tại sao ông làm vậy? Chẳng phải ông có thể kiếm ai đó để nhập được sao? Tại sao cứ nhất định là Tiêu Vân? Lão ta phất tay ra hiệu cho ma nữ nới lòng cô, sau đó ngước lên trời rồi bảo, thời gian vẫn còn nhiều, ta có thể nói cho cô mọi chuyện trước lúc chết, tại sao ta lại chọn hắn ư? Lão ngừng lại một chút rồi nói, trên đời này không có gì bất diệt, ngay cả quỷ hồn cũng vậy. Nếu quỷ hồn ở bên ngoài quá 500 năm, thì dù mạnh mẽ đến thế nào rồi cũng bị trời phạt, khiến kẻ đó hồn phi phách tán. Ta cũng không phải ngoại lệ. 500 năm trước, vào những ngày tháng cuối đời, ta đi đến đây du ngoạn, nhưng vô tình lại bắt gặp hai đứa trẻ mang mệnh cách trái ngược, âm dương thuần khiết. Kể ra thì cũng là may mắn, không ngờ lão lại gặp cơ duyên lớn đến như vậy. Tất nhiên không phải muốn nhập vào xác ai thì nhập. Quỷ hồn không thể ở trong thân xác một người lâu, thời gian sẽ bị cơ thể đó đào thải. Bởi vậy ta cần một thân xác hoàn mỹ, mang mệnh cách thuần dương. Hơn nữa thân thể phải trải qua tôi luyện để không bị bài xích lẫn nhau. Tất nhiên chẳng có ai thích hợp ngoài Tiêu Vân hết. Cô liền nhíu mày, ông... Lão gật đầu, đúng vậy đấy. Chính hai người đem lại hy vọng cho ta. Tin đồn 500 năm nhà họ Dương bị tận diệt chính ta loan ra. Quả nhiên đám ngu ngốc ấy tin rằng mà huy động gần như gia sản nhân lực để giúp ta xây dựng nên kế hoạch này. Nhưng tại sao ông lại chắc chắn ông có thể hồi sinh? Là vì nó. Ông có được cuốn sách này bằng cách nào? Là do ta trộm được của một người, nhưng bà ta có lẽ chết mộc xương rồi. Người mà lão nhắc đến có khi nào là bà lão cô gặp, ông ta và bà ấy rút cuộc có quan hệ như thế nào? Cô còn chưa kịp hỏi thì lão kể tiếp. Cô còn thắc mắc vì sao hai người con gái kia bị ta giết. Cô gật đầu, lão nói, bởi vì có kẻ đã gọi quỷ hồn hắn ra khỏi thân xác. 2 năm qua ta đã phải đi tìm, nhưng mà hắn như con chuột vậy, nó khiến cho ta phải giết người, đổ lỗi cho hắn để hắn phải xuất hiện. Quả nhiên hắn không làm ta thất vọng khi ra tay cứu Tiểu Ánh, đứa con gái cuối cùng của nhà họ Dương. Vậy tại sao tôi lại tìm thấy xác ông trong căn nhà hoang? Ông là quỷ hồn thì sao có thân xác? Ta đã nói rồi, 500 năm là giới hạn với ta. Ta không thể chờ hắn tỉnh dậy, nên mới có thể làm lễ nhập xác vào một người mà cô gọi là ông Đồ. Hắn cũng là một người mệnh cách thuần dương, nhưng mà chỉ tiếc thân thể này lại quá yếu ớt, khiến ta chỉ có thể cư ngụ trong vòng 20 năm. Cái giá để nhập xác chính là những kẻ nhà họ Dương phải làm vật hiến tế. Vì vậy ta mới phải bỏ xác, nhân tiện cũng dẫn dụ các người đi vào hầm mộ cứu thần xác của Tiêu Vân. Còn cô thắc mắc vì sao ta lại bảo cô giết hắn lúc ấy, bởi vì chỉ có máu cô mới khiến quỷ hồn hắn dung nhập lại xác. Chỉ có như vậy hắn mới đem được xác của mình ra ngoài, chứ cô không thể nào giết Tiêu Vân được. Mọi chuyện thành ra là như vậy. Nghe xong cô mới hiểu rõ tường tận sự việc. Lời của lão nói xong thì mặt trăng cũng đã bị nhuốm một màu đỏ che đi. Lão mỉm cười nói với ma nữ, đến giờ rồi, đem nó xuống đây, dùng máu của nó hồi sinh cho hắn đi. Ma nữ gật đầu, một tay xốc nổi cô lên, nhưng ngay tức khắc một luồng khí rít gào thổi tới. Toàn thân ma nữ chợt run rẩy lảo đảo ngã xuống, à ta thả lỏng tay, thế vậy trầm cũng nhanh thoát ra. Cô kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy ở bên trong đống vụn cơ thể của đám ma quỷ và xác người ấy, bóng dáng cao ráo của Tiêu Vân chậm rãi đứng dậy bước tới. Áo của Tiêu Vân bị rách rất nhiều chỗ và dính đầy máu, khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy sát khí, đôi mắt đỏ tươi như tu la bước ra từ địa ngục. Mặc dù cô không quay đầu, nhưng mà cũng có thể cảm nhận được lão Đồ và ma nữ bên cạnh dường như đang run rẩy. Sao lại thế, nhiều quỷ khí như vậy, chẳng phải hắn đã kiệt sức rồi ư? Ma nữ tái mặt lầm bầm, chủ nhân, đã chắc chắn là hắn không thoát được mà, tại sao? Ai cho phép mày nói chuyện hả? Khuôn mặt dữ tợn của lão thét lên ngất lời ma nữ, nhưng mà sự run rẩy trong giọng điệu đã làm lộ ra nỗi sợ hãi của lão. Lúc này Tiêu Vân đã đến gần, hắn đi rất chậm, mỗi bước chân như đang dẫm lên trái tim của lão. Tiêu Vân tùy ý nâng tay lau đi vết máu trên mặt bằng mu bàn tay dính máu của mình, đôi môi mỏng nhuộm máu khẽ mở. Nói đi, ai chết trước? Một câu nói bâng quơ lại khiến cho lão phát điên. Chỉ nghe thì lão đổ hét lên một tiếng kỳ dị, sau đấy bay nhanh lại chỗ của trầm. Nhưng mà Tiêu Vân chỉ khoát tay, những ngọn nến xung quanh đột nhiên bùng cháy hừng hực, giống như một bức tường lửa bao vây cô ở chính giữa. Lão Đồ căng mặt và hét lên một cách không có lý trí, tại sao mày có thể? Đối với lời của lão Đồ, Tiêu Vân không thèm để ý chút nào, chỉ nhẹ nhàng xoay cổ tay một cái. Ngay sau đó tiếng hét chói tai của ma nữ vang lên, chỉ vài giây rồi đi, cả người của à bị con dao anh đâm vào, sau đấy thì bị ném bay thẳng qua bên cạnh như một con rối rách nát. Rồi đầm mạnh xuống đất, linh hồn lập tức tan đi. Đúng lúc mà lão còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Vân lập tức xuất hiện trước mặt, giơ tay bóp lấy cổ bóng quỷ của lão Đồ, miệng cất lên đầy sát khí. Ta đã đoán được kế hoạch này từ trước, nãy giờ ta chỉ đóng kịch mà thôi, một mẻ tóm gọn. Tiêu Vân tay đập cả thân người của lão mạnh xuống đất, khiến cho linh hồn của lão ngày càng mờ đi. Hồn phách của lão cố gắng đứng dậy nhìn Tiêu Vân đầy oán hận. Nhưng rõ ràng là mày bị thương, không thể có chuyện giả vờ. Tiêu Vân cũng lạnh lùng nhìn lão. Ta có nói là ta không bị gì đâu. Lão liền hét lên trong tuyệt vọng. Mày tự thiêu đốt linh hồn để lấy sức mạnh, rồi mày cũng phải chết thôi, chỉ bằng chúng ta dùng chung một thân xác. Tiêu Vân nghĩ lại đi. Mà kể lời của lão nói, sau đó Tiêu Vân từ từ đưa tay lên. Quỷ khí tràn ngập trên bàn tay truyền đến lưỡi dao ấy, sau đấy thì mạnh mẽ đâm xuống. Lão ta không cam tâm, nhưng đã vì Tiêu Vân đâm xuyên qua đỉnh đầu. Cuối cùng thì sinh mệnh của lão cũng đã kết thúc sau hàng trăm năm làm việc ác. Cô vui mừng chạy đến bên Tiêu Vân, nhưng anh ấy lập tức xua tay, miệng không ngừng ho khan ra máu. Đi đi, đừng có lại gần ta, ta sắp không thể khống chế bản thân của mình. Tràng máu đang dần khiến ta mất đi lý tính, có lẽ sẽ không thể đảm bảo an toàn cho nàng. Lời nói của Tiêu Vân như một mệnh lệnh khiến cô không thể không nghe theo. Đôi mắt của cô bắt đầu tuôn ra những giọt lệ, bản thân cố gắng chống cự nhưng không thể. Bước chân cứ như vậy xa dần xa dần. Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của cô, Tiêu Vân đờ ra, mặt hơi bối rối. Ngay sau đó thì anh gắng gượng đứng dậy, chậm rãi đi vào trong trận pháp. Hai tay bế lấy Tiểu Ánh còn đang ngất xỉu ra ngoài, rồi tự mình ngồi xếp bằng bên trong. Những ngọn lửa đang bùng cháy bên trên những ngọn nến ấy bị gió rít thổi gào, khiến cho từng cây tắt lịm. Thân thể của Tiêu Vân theo đó ngày càng nhợt nhạt. Anh hét lên một tiếng thê lương, từng làn khói đen thẩm thấu ra khỏi da thịt. Cô cảm thấy máu trong người của mình như đông lại, cơ thể của Tiêu Vân đột nhiên nứt ra vô số vết máu. Tiêu Vân! Cô hét lên một tiếng thê thảm đến tan nát cõi lòng. Tiêu Vân như thể nghe thấy tiếng gọi của cô mà ngước nhìn. Anh từ từ nhếch khóe môi nở một nụ cười đẹp đến mức khiến người ta khó thở rồi khẽ há miệng. Ta biết nàng nhận ra trận pháp này, nhưng xin lỗi ta không thể để cho nàng chết mà hồi sinh ta. Dù sao bây giờ cũng đã 500 năm, ta đã sống quá lâu, bây giờ ta nên đi, chí ít thì cũng thấy nàng yên bình là ta đã mãn nguyện rồi. Cô cứ chảy nước mắt mà lắc đầu. Không được, anh nói sẽ cưới em cơ mà, chúng ta còn chưa thành thân. Cô gồng mình la lên và muốn chạy qua, nhưng cơ thể lại không hề nghe lời. Không thể di chuyển được, sắc mặt của Tiêu Vân ngày càng tái nhợt, anh lắc đầu cười khổ. Ta đã lừa nàng, chỉ là những giây phút tồn tại cuối cùng. Ta chỉ muốn nàng mặc váy cưới một lần trước khi rời khỏi thế giới này. Giờ hãy quên ta đi. Nói xong, anh chợt nhắm mắt, mặc cho cô kêu gào cũng không hề có phản ứng gì. Cô khóc không thành tiếng, bản thân vốn đã bất lực. Nhưng ngay lúc này thì giọng nói của bà lão đó chợt vang lên bên tai. Đi đi, lại kêu lấy nó. Cô khóc lóc gào lên. Bà mau cứu lấy anh ấy. Giọng nói đó vang lên ở trong đầu. Ta không thể, ta chỉ là một tia ý thức được phong ấn trong linh hồn con mà thôi. Nếu giúp được thì ta đã giúp từ lâu, không phải đợi đến lúc này. Cô liền gấp gáp hỏi nhanh. Nhưng bà là ai? Liệu có liên quan gì đến nhà họ Dương và lão ta? Bà ấy liền thở dài. Ta là đồng môn của lão già kia. Chính lão giết ta cướp đi cuốn thi hồn thuật. May mắn là sau khi mà con tự sát, ta đã tìm được linh hồn con, âm thầm phong ấn một phần ý thức vào đó. Bởi vậy mà cho dù con có đầu thai, đến một ngày nào đó phong ấn sẽ bị vỡ. Phần ý thức này sẽ giải thoát để giúp con ngăn chặn ý định của lão. Ta không có thời gian đâu, mau cứu lấy cậu ấy đi. Sau lời nói đó, bản thân cô như là nhẹ nhõm hẳn, lập tức chạy qua chỗ của Tiêu Vân. Quỷ khí xung quanh vẫn còn đang dâng trào sắc lạnh như là nhiều lưỡi dao cắt qua da thịt. Cô cảm thấy người của mình như bị chảy xước rất nhiều nơi, nhưng cô không thể lo được nhiều như vậy. Cô chạy đến bên cạnh Tiêu Vân, lúc này mới thấy rõ tình trạng của anh ấy nghiêm trọng như thế nào. Toàn thân của Tiêu Vân máu me đầm đìa, không thể nhìn thấy một mảnh da nào còn nguyên, và anh ấy đang ở trong trạng thái nửa hôn mê. Cô che miệng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, một câu cũng không thể nói nên lời. Nước mắt của cô lách tách rơi xuống, cô định đỡ Tiêu Vân dậy. Không ngờ khi tay cô chạm vào người anh, Tiêu Vân lại run rẩy vì đau đớn. Cô sững người rồi chợt lùi lại, cô nhận ra anh đang dở máu của cô. Đầu ngón tay của cô khẽ run lên, cô thầm gọi trong lòng. Bà dì ơi, Tiêu Vân, liệu anh ấy có sao không? Giọng của bà lão trở nên nghiêm túc rồi khẽ đáp. Vết dao đâm ban nãy là chí mạng, làm hồn phách bị thương và sẽ không ngừng tan biến. Dù sao nó cũng không còn nhiều thời gian, khi huyết nguyệt tan đi cũng là lúc nó... Cô vội vàng ngước nhìn lên trên, Quả nhiên ánh sáng mặt trời đang dần rút đi, thời gian của Tiêu Vân không còn nhiều. Liệu có cách nào cứu anh ấy không? Quá muộn rồi. Chẳng lẽ Tiêu Vân thực sự phải hồn phi phách tán? Nghĩ đến khả năng này, cô cảm thấy trái tim của mình như bị người khác bóp chặt, không thể thở được. Cô che miệng khóc, muốn tiến lên ôm lấy Tiêu Vân, nhưng lại không dám đến gần, vì sợ máu của mình làm cho anh bị thương. Nhưng bây giờ quỷ khí của Tiêu Vân gần như là tan đi, cơ thể cũng lập tức trở nên giống xác chết của người thường và bắt đầu nhanh chóng phân hủy. Cô biết sở dĩ cơ thể của Tiêu Vân không bị phân hủy trong 500 năm qua hoàn toàn là vì anh chống đỡ bằng quỷ khí của mình. Nhưng bây giờ thì không thể nữa. Nếu cứ như tiếp tục thế này, Tiêu Vân ắt sẽ không cứu được. Nghĩ đến đây thì một tiếng ầm vang lên trong đầu của cô. Trầm lập tức bất chấp mọi thứ rồi nói: "Tôi muốn thử. Như vậy con sẽ chết. Hơn nữa ta không thể chắc chắn là con có thể cứu được nó không. Con nghĩ kỹ chưa?" "Con biết, nhưng con vẫn muốn thử. Bà chỉ con phải làm thế nào?" Im lặng một lúc thì giọng của bà lão lại vang lên: "Thi hồn thuật cần âm dương trận, đại trận đã có rồi. Giờ con đặt nó vào phần tối, vào nửa âm bát quái, còn mình đứng ở nửa dương." Cô lặng lẽ làm theo bà lại nói: "Dùng máu của mình kích hoạt trận pháp, sống hay chết do trời định. Máu của con chẳng phải rất độc hay sao, bà có chắc không?" "Đúng là nó độc với ma quỷ. Nhưng muốn cứu nó thì phải trừ hết đi âm khí tích tụ 500 năm qua. Bởi vậy chỉ có máu của con mới làm được. Nhưng mà ngay cả ta cũng không chắc chắn, bởi vì chưa ai từng thử qua. Âu cứ coi như là một canh bạc." Cô nuốt nước bọt, đôi tay run rẩy nhặt lấy con dao dưới đất, nhắm mắt thật chặt, không ngại đau mà cắt mạnh vào cổ tay của mình. Cô không biết cắt chỗ nào mới có thể có nhiều máu chảy, vậy nên là cứ cắt liên tục vài nhát. Cô như không thể cảm nhận được đau đớn, thay vào đó đó là vui vẻ khi mà nhìn thấy máu tươi tuôn ra. "Trầm, cô đang làm gì vậy?" Lúc này Tiểu Ánh bên ngoài đã tỉnh lại, giọng nói đầy hoảng loạn của cô ấy vang lên từ sau lưng. Nhưng mà Trầm không để ý tới, chỉ nhanh chóng ép máu chảy ra ngấm vào trận pháp. Trong lúc đó mặt của Tiêu Vân bắt đầu thối rữa một cách nhanh chóng. Nhìn khuôn mặt anh Tuấn từng hoàn hảo trở nên đáng sợ như vậy, nước mắt cô rơi xuống. Cô liều mạng bóp chặt cổ tay để máu chảy nhiều hơn. Ngay sau đó thì điều kỳ diệu đã xảy ra. Máu của cô như là một chất xúc tác, khiến cho những cái xác của người nhà họ Mã bỗng nhiên thối rữa theo. Máu từ cơ thể của họ bị ép ra ngoài, khiến cả vòng tròn trận pháp bên trong bị bao phủ bởi một lớp máu tanh. Tất cả theo đó tập trung chui vào cơ thể của Tiêu Vân qua những vết nứt. Những vết thối rữa trên mặt của Tiêu Vân đột nhiên giảm tốc độ. Cô thở vào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám buông lơi mà tiếp tục nặn máu ra. Lúc này thì Tiểu Ánh đã kinh ngạc đến ngây người. "Trầm, máu của cô..." Cô ấy trong mắt đứng nhìn, sau đó quay lại trông sang, thấy hàng loạt cái xác bên cạnh, trong đó có thi thể của Tiêu Vũ và Bảo Lâm. Anh hai, không, anh hai." Vừa chồng thấy xác của anh mình, Tiểu Ánh khóc lớn. Cô ấy chẳng nghĩ gì mà lập tức xông về phía trong trận pháp, nơi xác anh mình nằm đấy. "Nguy hiểm, mau ra khỏi trận pháp này." Trầm vừa ngoái đầu thì hoảng sợ hét lên, nhưng cơ bản đã không kịp, Tiểu Ánh chạy vào từ lúc nào. Cô ấy ôm thi thể của Bảo Lâm khóc thảm thiết. Chuyện này là sao? Trầm bấy giờ đã suy nhược quá độ, mặt mày trắng bệch như xác chết. Tuy biết Tiểu Ánh đau khổ nhưng giờ cô không còn khí lực để giải thích, thay vào đó là đang có ý chuyển biến của Tiêu Vân. Tôi hiểu rồi. Là hắn giết anh hai, là hắn." Ánh mắt của Tiểu Ánh đột nhiên rơi vào người của Tiêu Vân, một tia phẫn nộ lóe lên trong mắt của cô. "Các người giết anh trai tôi." "Không, Tiểu Ánh, cô hiểu lầm." Trầm dùng chút sức lực cuối cùng hét lên và chạy lại cố ngăn cô ấy. Cô vừa kịp đưa tay nắm lấy của Tiểu Ánh, cả người vô lực ngã xuống mặt đất, muốn nói nhưng không được. Con dao trong tay cũng rơi ra. Tiểu Ánh giờ không còn suy nghĩ được thấu đáo, cô ấy nghiến răng nhặt lấy con dao của Trầm muốn đâm chết Tiêu Vân, nhưng tay Trầm vẫn nắm chặt không buông. dùng ánh mắt cầu xin nhìn Tiểu Ánh. Chết đi. Tiểu Ánh vừa khóc vừa hét lên, con dao trong tay vô tình đâm xuống. Chỉ nghe phập một tiếng, trầm không tin vào mắt của mình, bởi con dao ấy đang cắm ngay lồng ngực cô, đúng vị trí 500 năm trước cô tự đâm mình. Tiểu Ánh không nói, trực tiếp rút dao miệng khô khốc. Đừng trách tôi phải giết hắn. Nói xong, Tiểu Ánh tiếp tục bước, bỏ mặc Trầm đang ngấp hối, ánh mắt vô lực nhìn theo. Đến khi Tiểu Ánh dừng lại trước người Tiêu Vân, cô ấy chậm rãi vung dao. Ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này thì một luồng lực lượng mạnh mẽ đột nhiên rít gào. Tiểu Ánh bị luồng ấy đánh trúng, cô ấy hét lên một tiếng thê thảm rồi ngã xuống đất. Không! Chỉ thấy Tiêu Vân chậm mở mắt, khó tin nhìn về phía của Trầm. Tiểu Vân, anh ấy tỉnh dậy rồi, thành công rồi. Trong lòng của cô vui mừng khó tả, nhưng cơ thể đã nhanh chóng không thể chịu nổi. Cô cảm thấy toàn thân của mình trở nên run rẩy, tầm mắt biến thành màu đen như thể cô sẽ chết đi bất cứ lúc nào. Cô nghiến răng chịu đựng để mình nhìn chằm chằm vào những vết thối rữa trên người của Tiêu Vân. Những vết thối rữa đang dần khép lại, ngay cả những nơi bị lòi xương cũng nhanh chóng sinh ra thịt mới với một tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngay lập tức cô cảm thấy mình hơi khó thở, vẫn cố gắng chịu đựng. Cho đến khi nhìn thấy vết thối rữa cuối cùng trên cơ thể Tiêu Vân khép lại hoàn toàn, sợi dây cung căng chặt của cô vừa mới nới lỏng. Tiêu Vân cuối cùng cũng ổn. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu của cô, và ngay sau đó thì đầu óc chìm vào bóng tối. Cô đã chết, nhưng trước khi nhắm mắt, ít ra cô còn cảm thấy nhẹ nhõm bởi vì cô đã cứu được Tiêu Vân. Uyển Nhi, em tỉnh lại cho tôi. Em không được chết, có nghe không hả? Uyển Nhi, chỉ cần em tỉnh lại tôi hứa không chạm vào em, không trói buộc em nữa. Uyển Nhi, coi như là tôi xin em đấy. Tôi chưa bao giờ cầu xin bất cứ ai, nhưng giờ tôi xin em hãy tỉnh lại. Uyển Nhi. Trong cơn hỗn loạn, cô cứ nghe thấy có giọng nói đầy lo lắng và tức giận gào thét bên tai. Cô nhíu mày, ồn quá, ai mà ồn vậy chứ? Uyển Nhi. Giọng nói đó lại vang lên, lần này trở nên vô cùng gắt gỏng. Em đã hôn mê 2 tháng, nếu em vẫn không tỉnh lại, tôi chỉ có thể dùng cách của mình để đánh thức em. Dứt lời thì cô cảm thấy một hơi thở nồng ấm xuống miệng của mình. Còn lúc đó là một thứ mềm mại đang ngang ngược di chuyển khắp người cô. Má ơi, dâm tặc! Khi đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cơ thể của mình làm cho cô sợ đến nỗi mở bừng mắt. Đập vào mắt của cô là một màng trắng xóa. Cô phát hiện ra mình đang nằm ở một nơi giống như là phòng bệnh. Lần nữa ngẩng đầu, cô nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn, hai mắt tròn tròn xoe gần ngay trước mắt. Nhưng mà người này lại mặc áo bác sĩ màu trắng, tóc dài vuốt gọn. Mặc dù khuôn mặt đó anh Tuấn có 102, nhưng nó quả là gần khiến cô vẫn giật mình nảy lên. Ngay sau đó thì cô nhận ra gương mặt trước mắt này, rồi lại kích động kêu lên, Tiêu Vân, anh đang làm. Cô còn hỏi chưa dứt lời, Tiêu Vân đã ôm chặt lấy cô. Anh ôm rất chặt, như thể muốn ép cô vào tận xương tủy của mình. Hai cơ thể kề sát vào nhau, cô cảm nhận được thân thể của anh đang run rẩy. Cô ngây người thoát khỏi vòng tay anh, nôn nóng hỏi, à, cơ thể anh sao rồi? Tại sao ăn mặc như vậy? Đây hình như là bệnh viện. Tiểu Vân cụp mắt nhìn chằm chằm cô cũng nhìn chằm chằm vào anh đầy sự ngạc nhiên. Khuôn mặt anh Tuấn trước mắt hoàn mỹ, không một tì vết, xem ra Tiểu Vân đã ổn rồi. Cô thở vào nhẹ nhõm, khóe mắt hơi ươn ướt. Thật khó để tưởng tượng rằng mặt hoàn mỹ này suýt nữa đã thối rữa thành bùn đất. Cô không cầm nổi mà đưa tay xoa mặt Tiêu Vân. Không phải là mơ sao? Nhưng mà lúc này cô mới phát hiện người đàn ông khỏe mạnh trước mặt mình là thật. Ngay sau đó Tiêu Vân cúi đầu hôn lên môi cô. Cô muốn né tránh nhưng không thể thoát khỏi sự ngang ngược của anh. Tiêu Vân, anh làm gì vậy? Khoan đã, em muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Cô vùng vẫy nói, nhưng Tiêu Vân đột nhiên ngẩng lên, đôi mắt đen nháy nhìn thẳng vào cô. Uyển Nhi, không, Trầm. Anh bỗng lên tiếng giọng hơi khàn. Có phải em đã mơ một giấc mơ hay không? Tôi đã tìm em mấy trăm năm nay, từ sau ngày đó. Mơ là một giấc mơ. Thế nhưng mà sao anh có thể sống đến bây giờ? Đây là kiếp sau của chúng ta. Tôi đã tự sát ngay sau khi em chết. Bởi vì vậy mà chúng ta như thoát khỏi ràng buộc của lời nguyền trăng máu. Nhưng... Bỗng lúc này từ bên ngoài một giọng nói đầy gấp gáp vang lên, cắt ngang lời của mình. Bác sĩ Vân, bệnh nhân Nguyễn Thị Ánh Trầm có dấu hiệu gì mới sao? Sau vụ tai nạn cô ấy hôn mê mất 2 tháng, anh không thể mãi thúc trực như thế này, anh kiệt sức mất. Một nữ y tá mắt chăm chăm nhìn vào cuốn sổ trên tay, chậm rãi đi vào. Nhưng sau đấy cô ngạc nhiên, giây tiếp theo rồi mới cười nói. Cô tỉnh rồi. Cô thật may khi mà chồng sắp cưới là bác sĩ Vân đấy. 2 tháng này là anh ấy... Tiểu Ánh. Trầm đột ngột thốt lên nhìn nữ y tá. Cô ấy ngạc nhiên. Sau đấy ngoái đầu ra sau. Nhưng lại chẳng có ai. Cô gọi tôi sao? Tiêu Vân mỉm cười lắc đầu nói nhỏ với cô. Cô ấy không nhớ gì đâu. Trần chuông điện thoại trong túi nữ y tá vang lên. Cô ấy bắt máy. Sau đấy gấp gáp nói với Tiêu Vân. Có bệnh nhân đang gần mổ gấp, viện trưởng gọi tôi và anh đến khoa cấp cứu. Tiêu Vân gật đầu, cô đi trước đi, tôi đến bây giờ. Em nghỉ ngơi đi, mổ xong tôi quay lại. Tiêu Vân đứng dậy sửa sang lại quần áo, anh đưa bàn tay vén nhẹ sợi tóc mai trên mặt cô. Sau đấy thì nở một nụ cười rạng rỡ quay lưng đi ra ngoài. Cô ngượng cười rồi tò mò hỏi. Anh còn chưa nói hết. Giọng nói của anh vang lên tiếp theo khiến trái tim cô đập lên dữ dội. Tôi vẫn bị ràng buộc với em. Lời thề tôi sẽ bảo vệ em, kiếp trước tôi chưa làm được. Nhưng mà kiếp này nhất định tôi sẽ không rời xa em, không để em phải tổn thương nữa. Tôi yêu em mãi mãi là như vậy. Thưa quý vị, bộ truyện Gọi Hồn Đêm Trăng của tác giả Mạnh Tuấn đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.